Chàng rể siêu cấp, chương 1164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1164, Trần Đầu Bếp đã Trần Thiếu Hoàng hốt liêu siêu chạy đi, hơn nửa còn là dùng cả chân cả tay bỏ đanh ta nằm mơ cũng không ngờ lần này vốn đi xem náo nhiệt mà thôi lại gây ra tai họa lớn như thế này với địa vị của Dương Vạn Lâm ở nhà họ Dương, lời của anh ta nói cũng tương đương với chỉ lệnh của nhà họ Dương. Nhà họ Trần không thể tránh được kiếp nạn này, hoàn toàn không tránh khỏi, cho nên cách duy nhất chính là làm theo những gì Dương Vạn Lâm nói, về nhà bàn tổng bàn thác tài sản, nhanh chóng rời khỏi đây. Cảm ơn cậu, lại cứu tôi một lần. Ngô Hân nói với Hàn Tam Thiên, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Tam Thiên, cho tới hôm nay, cô mới biết được thân phận chân thật của Hàn Tam Thiên, không ngờ anh tại là cậu chủ nhỏ của nhà họ Hàn. Mặc dù cậu chủ nhỏ này bị mang cái danh vô dụng nhưng Ngô Hân lại tin tưởng chắc chắn anh không vô dụng như những gì bên ngoài đồn đại. Nhà họ Dương có thể để anh xuất chiến ở hội nghị vô giá cao cấp không thế vì bọn họ bị dân như Yo. Y đồn, tôi vốn không có ý định xen vào việc của người khác. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói, đây cũng là suy nghĩ thật của anh, nếu không phải Thi Tinh Cư nhất định muốn nhúng tay thì bây giờ bọn họ đã đi chương 1164. T1A11 đầu bét đầu. Vào bên trong đấu trường rồi, Ngô Hán không quan tâm vì lý do gì mà Hàn Tam Thiên giúp mình dù sao giúp chính là giúp nên điều này cũng làm cho Ngô Hân càng có thiện cảm với Hàn Tam Thiên hơn. Dì Thi cảm ơn dì, Ngô Hàn lại nói với Thi Tinh, thời gian Thi Tinh và Ngô Hàn quen biết nhau không dài nhưng thông qua cuộc trò chuyện lần trước bà cũng biết đại khái Ngô Hàn là người như thế nào. Nhìn Lý Mậu Mậu bên cạnh Ngô Hàn chính là bộ dạng của mấy cô gái hám giàu. Chuyện lần này chắc chắn có liên quan đến cô gái này. Bạn bé thì cũng phải chọn bạn mà chơi. Không phải mỗi lần đều có thế may mắn như vậy đâu. Thi Tinh nhắc nhở, Ngô Hân biết Thi Tinh đang muốn ám chỉ điều gì. Trước kia có không quan tâm Lý Mậu Mậu là hạng người gì, dù gì thì cuộc đời là của mình, ai cũng có quyền lựa chọn cách sống của riêng mình. Nhưng qua chuyện ngày hôm nay, Ngô Hân biết mình nên cách xa Lý Mậu Mậu, nếu không những chuyện như vậy, sau này còn sẽ xảy ra nữa. Chương 1164. Tràn đầu bét đề, Lý Mậu Mậu từ hôm nay trở đi chúng ta kết thúc đi, đừng chơi với nhau nữa, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu, nhưng mà từ giấy cậu đừng liên hệ với tôi nữa. Ngô Hãn nói, Lý Mậu Mậu cắn răng, không nói một lời xoay người đi. Cô ta là kiểu người có lòng tự trọng cực cao, bởi vì tự ti nên mới dùng hết thủ đoạn để leo lên quyền quý. Cô ta cần dùng các loại hàng hiệu phủ lên trên người mình để che giấu đi sự tự ti của mình. Cũng đến giờ rồi, chúng ta đi vào thôi, trận đầu cũng sắp bắt đầu rồi. Dương Vạn Lâm nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu, bước lên trước đi vào trong đấu trường. Ngô Hân biết mình không có tư cách đi vào bên trong đấu trường, cho nên nói với Thi Tinh. Dì Thi, cháu đi về trước đây. Thi Tinh lắc đầu nói. Cũng đã tới đây rồi, cùng đi xem đi, dù sao cũng không bàn gì mà. Tất nhiên Ngô Hân vui vẻ nhận lời, dù sao thì cô. Miss, cách chương.